Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, trang 606. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, nếu không phải cái kia bệnh viện tương đối tới gần xóm nghèo, Vương bác sĩ sẽ không ở nơi đó đợi. Hắn biết chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn đãi ở kia ra bệnh viện đến tột cùng là vì cái gì? Chính là đương nhận được cái kia tin tức sau, hắn tâm liền không có một khắc là bình tĩnh. Thật là người kia sao? Hắn đương nhiên biết chính mình tụ tập địa phương là nào. Một nhà gần nhất ở hải cách đặc quốc thực hỏa tiệm cơm là Vương bác sĩ đã từng tưởng cũng không dám nghĩ đến địa phương. Nơi này ăn một bữa cơm tiêu phí phòng chừng có thể để được với hắn 2 tháng tiền lương. Cái kia bác sĩ mặt sau theo mấy cái đuôi nhỏ, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng gợi lên một tia cười, muốn hay không qua đi nhìn xem. Vương bác sĩ ngồi xuống trong đêm tối, ở cái này địa phương. Hắn kia một thân cũ nát quần áo có chút không hợp nhau, Vương bác sĩ tiểu tâm lại có chút co quắp. Đánh giá chung quanh đều là tây trang dày da người. Hắn lại cúi đầu nhìn mắt chính mình chân, lần này từ bệnh viện rời đi, trên người hắn thật là cái gì cũng chưa mang, Vương bác sĩ còn sót lại chút tiền ấy. Tất cả đều bị hắn dùng để cấp người nghèo nhóm mua thuốc chữa bệnh, nếu ở chỗ này đãi thời gian dài, Vương bác sĩ thực lo lắng cho mình sẽ bị nơi này người phục vụ đuổi ra đi. Vương bác sĩ là ở rất nhiều năm trước gặp qua Vô Mặt, lúc ấy hắn liền cảm thấy Vô Mặt là một cái thập phần không giống người thường người. Vương bác sĩ cùng Vô Mặt mới quen thời điểm, Vô Mặt đã trạng huống không tính thực hảo. Lúc ấy TV thượng liền thường xuyên truyền phát tin Vô Mặt mặt trái tin tức, chính là Vương bác sĩ lại thập phần kính trọng Vô Mặt, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Ở xóm nghèo không có bất luận cái gì chính thức bác sĩ thời điểm, là Vô Mặt đưa ra muốn ở xóm nghèo thành lập bệnh viện, hắn cũng còn nhớ rõ lúc trước ở hội nghị thượng thời điểm, là Vô Mặt lực bài chúng nghị, làm xóm nghèo thành lập lên từng cái bệnh viện. Hiện giờ này đó bệnh viện đều chỉ có thể xem như di tích, nhưng như cũ còn có rất nhiều giống Vương bác sĩ người như vậy thủ vững ở xóm nghèo nhiều năm như vậy. Vương bác sĩ cũng đã từ người trẻ tuổi biến thành 2 tấn hoa dâm trung niên nhân. Hắn cúi đầu thấp thỏm bất an thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ta nói Vương bác sĩ đi đâu? Nguyên lai là tới cái này địa phương a. Liền ở Vương bác sĩ cúi đầu tự hỏi thời điểm, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Vương bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy mấy trương quen thuộc mặt xuất hiện ở nơi này, trong đó một khuôn mặt đúng là ban ngày Vương bác sĩ gặp qua viện trưởng. Vương bác sĩ nhìn mấy người kia, trên mặt không có gì biểu tình, thật làm không rõ ràng lắm. Lấy Vương bác sĩ về điểm này thù lao, làm sao dám tới loại địa phương này? Trong đó một người trực tiếp công khai ở Vương bác sĩ đối diện ngồi xuống. Đây là ngày thường thường xuyên chào phúng Vương bác sĩ một người. Ta nói Vương bác sĩ như thế nào đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, nguyên lai là coi thường chúng ta a. Một người khác cũng ngồi xuống, ngắn ngủn vài giây, Vương bác sĩ đã bị vài người cấp vây quanh ở bên trong. Viện trưởng cũng ngay sau đó ngồi xuống Vương bác sĩ đối diện. Hắn nhìn Vương bác sĩ gương mặt kia, trên mặt treo có chút không có hảo ý cười. Vương bác sĩ đại buổi tối là ra tới thấy ai a? Cư nhiên ước ở loại địa phương này. Nói vậy kia nhất định là một vị khách quý đi. Vương bác sĩ trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Xong rồi, mấy người này là khi nào cùng lại đây? Không nghĩ tới Vương bác sĩ cư nhiên còn có thể ở loại địa phương này gặp mặt bằng hữu. Ta còn tưởng rằng Vương bác sĩ bằng hữu tất cả đều là xóm nghèo người đâu. Đối diện một người cười đến, vừng người kẻ sướng người họa. trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Vương bác sĩ không biết nên nói chút cái gì. Vương bác sĩ bản thân chính là cái không tốt lời nói người, mấy người này như thế nào đột nhiên lại. Đây là bởi vì ngày thường liền thích cho hắn ngáng chân, cho nên lúc này cố ý lại đây, muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì sao. Vương bác sĩ trong lòng ám đạo không ổn, nếu là ngày thường kia hắn đảo không sao cả, sau lưng bị người đi theo chuyện này, chính là hôm nay. Hắn là tới gặp Tảng Sáng người, hiện giờ Tảng Sáng người coi như là hải cách đặc quốc trọng điểm chú ý đám người, Vương bác sĩ thực lo lắng. Một hồi Tảng Sáng người lại đây, sẽ bị người nhìn ra tới cái gì, nhưng mà sự tình thường thường chính là sợ cái gì tới cái gì, thật là kỳ quái. Ta nhớ rõ Vương bác sĩ không giống như là nhận thức như vậy nhiều kẻ có tiền bộ dáng a. Một người vuốt chính mình cằm bỗng nhiên nói, đúng vậy, này thật là kỳ quái sự. Bên cạnh một người khác hát đệm nói, bọn họ hai người hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên có người nói, đúng rồi, viện trưởng, ngươi nghe không nghe nói qua gần nhất vẫn luôn ở tuyên truyền kia sự kiện. Nếu bên người có người nghèo đột nhiên đạt được một tuyệt bút tiền, hơn nữa kia số tiền còn lai lịch không rõ, như vậy người kia đại khái suất có thể là đương gián điệp. Đúng vậy, gần nhất gián điệp giống như còn rất càn rỡ tới. Chuyện này gần nhất không phải đầu đường cuối ngõ đều đang nói sao? Đúng hay không, Vương bác sĩ? Vương bác sĩ ngẩng đầu, vội vàng nói, ta không có. Con nói không có, Vương bác sĩ nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị một người cấp ấn ở trên bàn, người kia không hề có bận tâm Vương bác sĩ thể diện. Trên bàn một chén nước bị đánh nghiêng, liên quan lộng ướt Vương bác sĩ quần áo, làm hắn thoạt nhìn phi thường chật vật, chung quanh có không ít khách nhân đều ở hướng tới bên này. Nhìn qua, mà mấy người này một chút đều không thèm để ý. Có một người thậm chí còn cao giọng nói, nhìn xem cái này quần áo tả tơi người, trên người hắn liền 10 đồng tiền phòng chừng đều đào không ra, cư nhiên còn dám tới nơi này, ta dám đánh đố hắn nhất định là cái gián điệp, này cũng không kỳ quái. Tên này phía trước không phải vẫn luôn thực tôn sùng vô mặt gia hỏa kia tới sao? Hết chương.